Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, người thế mà đánh ta. Trịnh Dược cũng không để ý chính mình có phải hay không hù đến người. Hắn không tìm được hành lộ ký, chỉ có thể đi vào quầy hàng. Lão bản nương nhìn xem Trịnh Dược, đừng đề cập có bao nhiêu chán ghét người này, đều là không muốn mặt đến xem sách. Nàng càng ưa thích cái kia nữ. Trịnh Dược cũng không để ý, mà là tự lo xuất ra cái kia bản hành lộ ký nói. Lão bản nương, người nơi này còn có loại sách này sao? Lão bản nương liếc một cái hành lộ ký, khẩu khí không phải rất tốt nói. Sách này không phải trong tiệm, làm sao lại có còn có khả năng? Ngoặc kép, hắn đắc tội qua lão bản này nương sao? Vẫn là người này đầu óc có vấn đề. Sau đó Trịnh Dược một lần nữa tổ chức hạ ngôn ngữ. Như vậy trong tiệm còn có hành lộ ký dạng này danh tự sách sao? Lão bản nương cho ra rất trực tiếp đáp án. Không biết, mình tìm, Trịnh Dược, ngoặc kép. Cuối cùng Trịnh Dược chỉ có thể vào tiệm sách, tìm xem nội dung, dù sao cũng là đối phương mở tiệm sách. Hắn cũng không thể làm loạn. Hạ Thiên Ngữ một mực nói hắn không có lễ phép, quả thực là nói hưu nói vượn. Nếu là hắn không có lễ phép, sớm một gậy đập vào lão bản nương này trên mặt. Bất quá nơi này nhiều như vậy sách, muốn tìm ra tương quan nội dung là thật không dễ dàng. Đối với cái này, Trịnh Dược chỉ có thể tiếp tục quan sát thiên kiếp lớn gấm tập. Quyển sách này cũng là thời kỳ viễn cổ Mạc Thiên Tuyết niên đại đó, rất có thể có nhất định manh mối. Trịnh Dược ngồi ở bên trong vị trí bên trên, bắt đầu đọc qua. Nội dung vẫn là rất đơn giản điều, chỉ là nhìn người khác độ kiếp. Bất quá các loại thiên kiếp đều có, phổ thông thiên kiếp, đặc thù thiên kiếp, màn trời chạy trốn đều được chứng kiến. Thậm chí có một lần là ghi chép trình hắn cửu giai thiên kiếp. Đáng tiếc là quá bình thường, màn trời chạy trốn định dùng nổi bật văn thải đến phủ lên hắn thiên kiếp đáng sợ. Đáng tiếc, hắn thất bại, hắn thiên kiếp chung quy là quá bình thường, về sau đều là một chút không có ý gì thiên kiếp ghi chép. Thẳng đến Trịnh Dược thấy được một nửa về sau, hoa, trời ạ, quá kích động, thật quá kích động, ta người mạnh nhất kia bà con xa muốn độ kiếp rồi. Xung kích trong truyền thuyết cảnh giới thiên kiếp. Trời ạ, cái thiên kiếp này từ xưa đến nay cái thứ nhất a. Mà lại ta có thể đứng xa nhìn. Quá hưng phấn, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Cảnh giới trong truyền thuyết cũng chính là chí cao. Mạc Thiên Tuyết ca ca không đến 4000 tuổi a. Này thiên phú có chút cao kinh người. Phải biết bình thường cảnh giới từ thất giai bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thất giai bắt đầu nhập đạo, này lại làm khó vô số người. Một chữ đạo tuyệt không thể tả, mà không nhập đạo là không thể nào tấn thăng bát giai. Bát giai thì cần muốn hỏi đạo, cửu giai cần chứng đạo về sau mới có thể có một tia tỷ lệ bước vào đại đạo tự nhiên. Mà trở thành đại đạo tự nhiên về sau, mới có không quan trọng khả năng đi vào chí cao chi môn. Đừng nói chí cao, chính là đại đạo tự nhiên đều phi thường khó tiến. 4000 năm, có ít người khả năng còn tại lục giai nhảy. Quy, mà Mạc Thiên Tuyết ca ca, thế mà chuẩn bị tấn thăng chí cao. Chậc chậc, khó trách có tư cách thay đổi thời đại. Trịnh Dược tiếp tục xem sách. Đến rồi, thật nhiều cường giả vây xem trong truyền thuyết thiên kiếp. Không biết sẽ là dạng gì trang cảnh, bất quá rất nhiều người đều biểu thị ra lo lắng. Dù sao xưa nay chưa bao giờ có loại này cấp bậc sinh ra. Ai cũng không biết độ kiếp người có thể hay không gặp được nguy hiểm. Đại kiếp sắp tới, ai cũng không muốn lúc này người mạnh nhất ngoài ý muốn nổi lên. Màn trời, gạch men, không hổ là thời đại người mạnh nhất, không hổ là chúng ta Mạc Thiên gia hy vọng người. Hắn chỉ là lắc đầu nói, không ngại, thiên kiếp bắt đầu, thiên địa xuất hiện dị động, toàn bộ tu chân giới xuất hiện biến hóa, thế giới phảng phất đều đang run rẩy. Giờ khắc này kiếp vân phun trào, không có lôi đình, không có uy áp, nhưng là không có người ta buông lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng. Cảnh giới trong truyền thuyết, thiên kiếp của nó làm sao có thể không có uy áp? Rất nhanh tất cả mọi người lo lắng đều chiếm được nghiệm chứng. Một cái mênh mông to lớn đại môn, từ kiếp vân trong hiển lộ ra, nó từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất là muốn để người đẩy ra cánh cửa này. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút thời đại mạnh nhất có thể hay không đẩy ra. Nhưng mà, một cỗ không hiểu uy áp truyền tới, uy thế như vậy phi thường đặc thù đến cực hạn. Kia uy áp như là một câu, tại tất cả mọi người trong đầu hiển hiện, kia là một câu làm cho không người nào có thể chống cự nói. Cúi đầu, đúng vậy, cúi đầu, tất cả mọi người nhất định phải cúi đầu. Ta cố nén không có cúi đầu, ta muốn thấy nhìn màn trời mạnh nhất dáng người, không nhìn đem tiếc nuối cả đời. Nhưng mà ta nhìn thấy không phải cửa bị đẩy ra, mà là kiếp vân trong xuất hiện thứ hai phiến to lớn đại môn. Một khắc này uy áp điệp ra, Trịnh Dược ngừng lại, phát hiện một trang này mới viết một nửa, làm sao lại không có? Hắn nhìn chính đặc sắc đâu. Sau đó Trịnh Dược lật đến trang kế tiếp, sau đó có chút im lặng, khụ khụ, bởi vì cưỡng ép không cúi đầu, ta bị thứ hai cái cánh cửa chấn choáng. Ta cũng không có tận mắt thấy đến tiếp sau, nhưng là độ kiếp là thành công. Ta hỏi thăm, nói cuối cùng giáng lâm chín phiến đại môn, mà lại chín phiến đại môn tất cả đều bị oanh mở. Chí cao bởi vậy sinh ra, về sau ta lại nghe nói chín vì cực hạn, mở cửu môn vì thế ở giữa mạnh nhất. Đại kiếp sắp tới, đây không thể nghi ngờ là một kế thuốc an thần. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối là, ta không thể kiến thức đến người mạnh nhất sinh ra. Khóc, Trịnh Dược nhíu mày, chín cánh cửa. Đáng tiếc hắn thăng chí cao thời điểm, ngay cả cái thiên kiếp đều không có. Không phải hắn cũng nghĩ thử một chút mình có thể mở nhiều ít phiến. Là một quyền chín phiến đâu, vẫn là một trưởng chín phiến, lại hoặc là một chỉ chín phiến. Hảo hảo kỳ. Bởi vì không có thiên kiếp, vấn đề này không chiếm được đáp án, cho nên Trịnh Dược chỉ có thể tiếp tục về sau nhìn. Nhìn xem còn có hay không đặc sắc thiên kiếp, lật ra một chút, phát hiện đều là nhàm chán thiên kiếp. Hắn phát hiện sách đều muốn lật hết, rất nhanh, hắn lại nhìn thấy có ý tứ thiên kiếp, lúc này mới mấy trăm năm a, vì cái gì lại tới một cái trong truyền thuyết thiên kiếp. Lần này độ kiếp chính là Hải Nguyệt, là thời đại đệ nhị cường giả, càng là thời đại mạnh nhất đạo lữ, mạnh nhất cưới mạnh thứ hai, quả nhiên là màn trời người mạnh nhất, thân là Mạc Thiên gia bà con xa, ta màn trời chạy trốn rất tự hào, đọc sách người có phải hay không cũng rất tự hào. Trịnh Dược, không có loại cảm giác này, rất xin lỗi, thiên kiếp liền muốn bắt đầu. Lần này ta đã có kinh nghiệm, tránh rất xa, mà lại nếu để cho ta cúi đầu, ta khẳng định cúi đầu. Nhưng khi thiên kiếp giáng lâm thời điểm, ta mộng, tại sao tới không phải cửa, mà lại cũng không có không cho phép ngẩng đầu uy áp. Lần này thiên kiếp là kỳ quái mây, tựa như kiếp vân bản thân liền như là chiến lực phi phàm cường giả. Kiếp vân hóa thành nhân loại thân ảnh. Thân ảnh cùng loại màn trời người mạnh nhất, đây là thiên kiếp khắc lục ấn ký. Lần này thiên kiếp phi thường thảm liệt, thời gian trọn vẹn duy trì 3 ngày, cuối cùng Hải Nguyệt lấy trọng thương có thể vượt qua thiên kiếp. Bất quá nghe nói Hải Nguyệt sau khi trở về, cùng với nàng đạo lữ đại xảo một khung, lý do là, ngươi thế mà đánh ta, Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn không phải quá để ý thiên kiếp hình thức, mà là tại ý sau cùng một câu. Hạ Thiên Ngữ có đôi khi cũng dạng này. Nữ đến tột cùng là cái gì động vật? Bất quá Hải Nguyệt cũng tấn thăng chí cao, để Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là 4.000 năm bên trong tấn thăng tồn tại thiên phú đồng dạng cao không hợp thói thường. Hai cái chí cao thời đại đều gần sánh bằng tam nguyên thời đại. Sau đó Trịnh Dược tiếp tục hướng xuống lật xem nhìn còn có hay không. Quyển sách này lập tức liền muốn nhìn xong. Rốt cục sẽ nghênh đón hoàn tất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.